sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cửu Tắc biết tối hôm đó Tiết Linh có buổi liên hoan của hội sinh viên, nhưng không ngờ Văn Cửu Hoàn cũng có mặt. Hơn nữa Tiết Linh lại còn uống say. Vì những gì nghe được trong điện thoại, lòng anh trùng xuống, lập tức đưa Lâm Quốc Thắng đi cùng. Đến nơi, lại chẳng thấy ai khác, chỉ có Tiết Linh và một người bạn của cô đang chờ trước cửa KTV. Anh dễ dàng giữ lấy Tiết Linh đang lảo đảo, rồi quay sang hỏi cô gái bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Cô ấy bị bắt nạt à? Văn Cửu Hoàn còn ra tay với cô ấy sao? Cô gái lúng túng xua tay. Không, không phải vậy, là Linh Linh ra tay với Văn Cửu Hoàn. Hai bọn tôi tình cờ gặp nhóm Văn Cửu Hoàn ở KTV. Anh ta đến nói chuyện với Linh Linh. Không biết đã nói gì mà cô ấy không vui. Sau đó cô ấy uống chút rượu, rồi bỗng dưng cãi nhau với anh ta. Tiết Linh bất ngờ tát Văn Cửu Hoàn một cái. Những tiếng ồn ào trong điện thoại là do Văn Cửu Hoàn nổi giận định trả đũa, nhưng bị mọi người xung quanh giữ lại. Ai nấy đều lên tiếng khuyên nhủ. Một gã đàn ông lại đi chấp nhặt với một cô gái say rượu thì còn ra thể thống gì. Nhưng trong lòng họ đều nghĩ, tính cách của Tiết Linh ai cũng biết rõ. Dù gần đây cô không dễ nói chuyện như trước, nhưng cũng chưa từng vô cớ gây chuyện với ai. Chắc chắn Văn Cửu Hoàn đã nói gì đó quá đáng, ép cô đến mức không chịu nổi. Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng còn biết cắn người, huống hồ gì Tiết Linh. Mọi người vội vã giữ chặt Văn Cửu Hoàn trong phòng, rồi đưa Tiết Linh ra ngoài. Anh là người ở cùng Linh Linh đúng không? Nhờ anh chăm sóc cô ấy nhé. Dường như cô gái kia có chút sợ hãi trước vẻ ngoài cao lớn cùng ánh mắt khó dò của Văn Cửu Tắc. Nói xong liền vội vàng quay lại KTV. Văn Cửu Tắc đỡ Tiết Linh ngồi xuống ghế dài, dùng tay nâng cằm cô lên lắc nhẹ. Em còn dám đánh Văn Cửu Hoàn cơ đấy. Giỏi lắm, cậu ta nói gì với em? Tiết Linh chậm rãi ngước nhìn anh, như thể chẳng hiểu anh đang nói gì. Văn Cửu Hoàn bắt nạt em à? Nói đi. Tiết Linh nhíu chặt hàng mày, gương mặt méo mó như một con sâu gióm bị vặn xoắn, chậm chạp thốt ra. Tiếu tiếu, tôi muốn nôn. Văn Cửu Tắc, anh gần như theo phản xạ mà lập tức bịt miệng cô, vội vàng bế lên tìm thùng rác, nôn thốc nôn tháo một hồi. Kẻ say lại ngẩng đầu lên, giọng lè nhè, tiếu tiếu, tôi muốn nôn. Văn Cửu Tắc, chẳng phải em đang nôn đó sao? Một tay anh đỡ lấy cô, tay kia gom tóc cô ra sau để tránh bị vấy bẩn. Đợi cô nôn xong, anh giúp cô đứng vững. Bàn tay to lớn lướt nhẹ từ sau cổ xuống lưng để xoa dịu. Bên cạnh, Lâm Quốc Thắng cười phá lên. Anh Cửu Tắc, sao cô ấy lại gọi anh là Tiếu Tiếu thế? Ha ha ha, đây là biệt danh của anh à? Văn Cửu Tắc liếc anh ta. Cậu còn ở đây làm gì? Lâm Quốc Thắng, tôi chẳng phải vẫn luôn đi theo anh sao? Sau khi đuổi gã đồng hành vô dụng về, Văn Cửu Tắc tùy tiện lau miệng cho người say, rồi bế cô lên. Cô túm lấy tay anh, líu lưỡi gọi, tiếu tiếu, anh, một hồi lâu, nhưng chẳng nhớ ra mình định nói gì tiếp theo. Văn Cửu Tắc vỗ nhẹ lên lưng cô nhắc nhở, đừng gọi tôi là tiếu tiếu. Anh vào nhà họ Văn năm 12 tuổi, trước đó anh không mang họ Văn. Cái tên Văn Cửu Tắc là do ông nội Văn đặt. Khác với Văn Cửu Hoàn và hai chị em gái nhà họ Văn, tên anh được lấy theo 9 điều luật mà ông cụ đã đặt ra khi anh bước vào nhà họ Văn. Anh chẳng buồn nhớ kỹ mấy điều đó, tóm lại là muốn anh nghe lời như một con chó. Trước khi vào nhà họ Văn, anh theo họ mẹ, tên là Lê Tiếu. Theo lời mẹ anh kể, khi anh mới sinh ra, miệng lúc nào cũng chúm chím như đang cười. Bà nghĩ sau này anh chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hay cười. Sau khi có tên mới, không còn ai gọi tên cũ nữa. chỉ có mẹ anh thỉnh thoảng vẫn gọi một tiếng. Lúc trước, mẹ anh từng gọi biệt danh của anh khi nói chuyện điện thoại, bị Tiết Linh nghe thấy, nhưng khi đó cô không có phản ứng gì, sau này cũng chưa từng nhắc lại. Không ngờ giờ uống say lại buột miệng gọi ra như thế. Chắc hẳn trong lòng đã cười nhạo anh không ít. Không được gọi như thế. Nghe rõ chưa? Anh nhấn mạnh. Tiết Linh nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, rồi đột nhiên vành mắt đỏ lên. Anh đừng hung dữ với tôi. Tôi sẽ sợ đấy. Văn Cửu tắc. Anh gần như bật cười vì tức. Bao lâu nay, anh đã từng hung dữ với Tiết Linh bao giờ chưa? Ngay cả khi bị cô đánh, anh vẫn cười với cô, dù có tức giận đến mấy cũng chưa từng trút lên cô. Vậy mà Tiết Linh lại níu lấy tay anh, nấc lên từng tiếng, người ta tức giận, tôi sẽ rất sợ. Văn Cửu tắc suýt xoa, muốn né khỏi tay cô, bình thường thấy yếu ớt thế mà cứ hễ say là lại khỏe như trâu. Vẻ mặt thì đáng thương, nhưng sức lực thì chẳng ai bì kịp. Cô kéo mạnh đến nỗi anh cảm giác tay mình sắp bị xé rách. Cầm thì liên tục đập vào đầu anh. Miệng thì nói sợ bị người tác tức. Tay lại kéo anh như muốn lột cả da đầu. Anh cúi đầu xuống phố. Trông thấy một người mẹ đang bế đứa con nhỏ vài tuổi. Tư thế chẳng khác gì anh với Tiết Linh lúc này. Đứa trẻ khóc toáng lên. Vùng vẫy trong lòng mẹ. Đòi mua quà vặt. Văn Cửu tắc và Tiết Linh đều bị tiếng khóc thu hút. Sau đó anh phát hiện Tiết Linh cũng bắt đầu lắc qua lắc lại, rồi bỗng dưng bật khóc. Anh đồng ý với tôi đi. Anh đồng ý với tôi. Em bắt chước nó làm gì? Văn Cửu tắc chỉ có thể tự nhủ may mà cô chưa học đứa bé gọi anh là mẹ. Anh mệt mỏi trả lời. Được, không tức giận, không tức giận, bỏ tay ra đi. Thế nhưng kẻ say rượu lại túm tóc anh, vừa khóc vừa hỏi, tay tôi đâu, ngay cả tay mình cũng không tìm thấy, nhưng khả năng bắt chước thì lại rất giỏi. Văn Cửu tắc không hiểu cô ám ảnh chuyện gì, cứ lặp đi lặp lại câu, sợ người ta tức giận, anh đành nhiều lần hứa hẹn, đảm bảo không bao giờ nổi giận với cô, được rồi, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không giận em, không nổi nóng với em, được chưa? Lúc đó anh chỉ muốn dỗ cho cô đừng làm loạn nữa. Nhưng kết quả là, hôm sau cô tỉnh dậy, chẳng nhớ gì cả. Cách chương.